Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, Điện Quang Triều Hà. Võ tinh lấp lánh, chương 1299, Điện Quang Triều Hà thần lôi vô tình. Rất nhiều thông thiên lão quái nhận lấy thần lôi chiếu cố. Từng cái không ngừng kêu khổ. Bọn hắn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới, không có nghĩa là nhục thể của bọn hắn cũng có được ngang hàng lực lượng. Rất nhiều võ giả vũ lực trở nên cường đại, thế nhưng là nhục thân nhưng không có khai phát hoàn thiện. Lại so với cảnh giới đẳng cấp thấp, đây cũng là bọn hắn vì sao càng là đạt tới cao cấp cảnh giới về sau. Muốn đột phá cảnh giới cao hơn càng ngày càng khó. Cái này chứng minh căn cơ của bọn họ quá bạc nhược. Tại đối diện những này thần lôi oanh tập phía dưới, nhục thân người không mạnh mẽ đều xui xẻo. Nhiều tôn sơ cấp thông thiên cường giả bị oanh thành trọng thương, thậm chí tử vong. Thần lôi có tỏa định tác dụng, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ nhận truy kích. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Đây cũng là hình yến. Diêm Liệp cùng tử thần ma cường giả không tách ra thần lôi cũng muốn chu sát Dương Vũ nguyên nhân. Đã đều trốn không thoát, chỉ có trực tiếp giết Dương Vũ, cái này thần lôi mới có thể đình chỉ. Bọn hắn liên thủ thi triển cường đại công kích, đánh nát từng đạo thần lôi, hướng phía Dương Vũ oanh sát mà đi. Chờ chính là các ngươi. Dương Vũ hét to một tiếng, không nhìn những công kích này. Đem thiên lôi cốt lực lượng triệt để bộc phát, điện xoa thiên phú thôi động đến cực hạn, bốn phía thần lôi có dung nhập vào điện xoa từ trường, cũng có bị điện giật xiên từ trường dẫn động, khiến cho điện xoa từ trường uy lực tăng trưởng, đem hình yến cùng Diêm Liệp cùng tử thần ma công kích hết thảy cản trở lại. Một đợt lại một đợt lôi điện chi lực chồng chất lên nhau. Xác thực có được có thể so với trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới uy lực kinh khủng. Hình yến lực lượng bá đạo nhất, vẫn như cũ đột phá rất nhiều thần lôi rơi xuống Dương Vũ trước mặt đi. Hắn nhất định phải giết Dương Vũ để tiết mối hận trong lòng. Không có khả năng để Dương Vũ chứng đạo thành công. Huyền Vũ tá đạo, Dương Vũ trên thân như có mai rùa ra thân. Cường đại lực xoáy đem hình yến công kích tan mất đại bộ phận. Chỉ có một phần nhỏ tác dụng ở trên người hắn. Đem hắn thân thể khổng lồ chấn động đến liên tục rút lui. Hình yến cấp 7 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực quá cường đại. Dương Vũ không cách nào san bằng khổng lồ như vậy chênh lệch. Hắn có thể dựa vào thần lôi ưu thế ngăn lại hình yến công kích đã có thể xưng thần tích. Tại Dương Vũ bị đánh lui thời điểm, tử thần ma ma thiết nhận đã xuyên qua tầng tầng thần lôi hướng phía Dương Vũ cổ họng cắt tới. Cái này ma thiết nhận là một chương thật mỏng thần thiết cùng đại lượng thần liệu chế tạo thành. Không thua gì cao cấp thần binh, phổ thông thần binh đụng vào phía dưới đều sẽ bị chặt đứt. Vô cùng sắc bén, nếu như không phải thần lôi ở chỗ này oanh tạc, ma thiết nhận đã sớm đem Dương Vũ đầu cắt đi. Cái này ma thiết nhận thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị. Dương Vũ tại thần lôi bên trong vẫn như cũ cảm ứng rất nhạy cảm. Đương cái này ma thiết nhận đem cắt đến hắn thời điểm, thân hình hắn về sau ngã xuống. Ma thiết nhận dán mặt của hắn cắt qua đi. Một chùm sợi tóc bị cắt bay xuống. Khuôn mặt cũng bị cắt chém rơi mất một khối da, máu tươi tung tóe bay ra. Cùng lúc đó, Diêm Liệp Lang Nha Bổng đập tới, đập chết ngươi. Diêm Liệp tà khí kinh người, một gậy đánh xuống, như có cự lang hiển hiện, chấn động đến đầy trời thần lôi đều dừng lại không ít. Cự lang hướng phía Dương Vũ thôn phệ mà đi, mặt khác, hình yến cũng không cho Dương Vũ cơ hội thở dốc. Một đạo kiếm quang phá vỡ tầng tầng điện xoa từ trường hướng phía Dương Vũ trái tim vị trí đâm tới. Hình yến một kiếm này rất có rắn ra khỏi hang hương vị. Cơ hội vừa đúng, nhất kích tất sát, Dương Vũ thân thể biến lớn có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là điện xoa từ trường cũng theo đó biến lớn. Chỗ xấu chính là mục tiêu quá rõ ràng. Người khác muốn công kích đến hắn quá dễ dàng. Mắt thấy hắn sẽ bị những công kích này diệt sát thời điểm. Thần lôi uy lực đột nhiên biến đổi. Vừa mới chỉ là một đợt kim xà thần lôi. Đột nhiên biến thành tử vân thần lôi. Thần lôi số lượng từ lúc đầu 108 đạo biến thành 9981 đạo. Nhìn như ít đi không ít. Thế nhưng là cái kia uy lực lại là trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Làm sao mới đến? Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Điện xoa còn không ra còn đợi khả thi. Dương Vũ cuồng hỉ kêu một tiếng. Rốt cục có thể thôi động thần binh điện xoa. Mỗi một đợt thần lôi đánh xuống thời gian sẽ không quá dài. Tại hình yến, Diêm Liệp bọn hắn công kích Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ ngay tại tính toán thời gian. Đương nhiên, nếu như đợt thứ hai thần lôi không có giáng lâm, hắn phiền phức liền lớn. Dù sao lôi kiếp không phải nói hắn muốn làm tới thì tới. Nhất định phải đạt đến nhị kiếp thần đan mới có thể dẫn động đợt thứ hai thần lôi. Bất quá hắn quan sát đợt thứ nhất thần lôi uy lực, liền biết sẽ trở thành nhị kiếp thần đan. Có lẽ còn có thể trở thành tam kiếp thần đan cũng không nhất định. Dương Vũ tạm thời không muốn cái này, mà là nghĩ đối mặt trước mắt khốn cảnh, đem đối thủ triệt để lưu lại mới là hắn chuyện cần làm. Tại đợt thứ hai thần lôi đánh xuống đến thời khắc, còn không có bị oanh sát thông thiên cường giả đều sợ tè ra quần. Bọn hắn không còn dám lưu lại, liều mạng chạy khỏi nơi này, dù là lợi dụng giả chết khôi lỗi cũng muốn trốn. Cái này đợt thứ hai thần lôi uy lực có thể oanh sát trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên. Thật sự là thật là đáng sợ. Dương Vũ muốn lộng chết chúng ta à. Cái này thần lôi thật là đáng sợ. Ông đây mặc kệ, vì cái gì cái này thần lôi so vừa mới còn đáng sợ hơn. Ta chịu không được, đừng để ta sống xuống tới. Nếu không ta nhất định phải diệt Dương gia. Không chỉ có là những này sơ cấp thông thiên cường giả. Liền ngay cả Hình Yến, Lý Phi Hồng, Lữ Nganh Nganh, Diêm Liệp chờ bên trong. Cao cấp thông thiên cường giả đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Vốn đang muốn oanh sát Dương Vũ Hình Yến. Không thể không cấp tốc về đỡ những này tử vân thần lôi. Sợ chậm một chút liền bị đánh cho ra chóc thịt bong. Hắn mắng thầm. Hẳn là thành nhị kiếp thần đan. Nội tâm của hắn cực kỳ nén giận. Vốn là muốn đem Dương Vũ ám sát. Lại hạ xuống đáng sợ như vậy thần lôi. Hắn muốn giết Dương Vũ khó hơn. Tử thần ma ma thiết nhận cũng là không thể đụng phải Dương Vũ. Liền bị thần lôi trực tiếp oanh tạc đến rơi xuống. Không cách nào đối Dương Vũ cấu thành bất cứ thương tổn gì. Tức giận đến kia tử ma thần oa oa kêu to. Hắn lại không thể không đứng vững thần lôi oanh tập. Sợ bất lưu thần bị tạc chết. Diêm Liệp thực lực so trước đó Hình Yến. Tử thần ma phải kém một chút. Đường thần lôi rơi xuống về sau. Cả người đều bị tạc đến máu tươi cuồng bay. Toàn thân cháy đen. Tóc đốt cháy lên. Đau đến hắn liên tục kêu thảm. Dương Vũ thì là so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Hắn có thần binh điện xoa có thể thu nạp những này thần lôi. Thương tổn của hắn giảm đến yếu nhất. Hơn nữa còn có thể dẫn động những này thần lôi giết địch. Đây cũng chính là hắn hy vọng nhất làm được sự tình. Muốn giết ta, liền lấy mạng của các ngươi làm đại giới đi. Lúc này Dương Vũ lực lượng 10 phần. Hắn hét to một tiếng. Dẫn theo thần binh điện xoa hướng phía Diêm Liệp phương hướng quất tới. Điện quang triều hà, Dương Vũ xuất thủ, hắn bạo phát tòng thần binh điện xoa bên trong lấy được chiến kỹ. Điện xoa hướng phía trước vung đi, vô biên thần lôi chi lực mãnh liệt mà đi, giống như từng đạo mới lên thái dương ánh bình minh, xuyên qua tầng mây, phổ chiếu đại địa, Diêm Liệp mệt mỏi ứng đối hạ xuống thần lôi. Khi thấy Dương Vũ một chiêu này oanh tới thời điểm, triệt để sợ choáng váng. Quả thực là hai sóng thần lôi uy lực đồng thời điệp ra mà đến. hắn làm sao có thể ngăn cản được. Liều mạng, Diêm Liệp không có lựa chọn khác. Lăng Nha bổng cuồng bầy, trên người có một tôn tà ác cái bóng ra. Thông thiên lực lượng hóa thành một vòng tà nguyệt, cùng những này thần lôi càng không ngừng đụng vào nhau, hy vọng có thể đỡ được. Dầm dập, vô tình thần lôi chi lực đem Diêm Liệp bao phủ, công kích của hắn căn bản không ngăn cản được cái này kinh khủng thần lôi chi lực. Bị oanh tạc đến thịt nát xương tan, chết đến mức không thể chết thêm. Dương Vũ một chiêu đắc thủ, hắn cũng không dễ chịu. Cầm thần binh điện xoa, toàn thân đều là bị thần lôi quanh quẩn, toàn thân bị điện giật tiêu. Nếu không phải hắn trải qua rất nhiều thần lôi thối thể, cũng chịu đựng không được những này thần lôi dư lực. Ôi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dương Vũ quái khiếu một tiếng, ánh mắt lại hướng phía bên cạnh Hình Yến cùng tử thần ma nhìn sang. Ánh mắt bôi qua nồng đậm lệ khí chi sắc. Hắn dẫn theo thần binh điện xoa, hướng phía cái này hai tôn sinh linh quét ngang tới. Đưa ngươi các ngươi lên đường. Thần binh điện xoa tập quyển lấy đại lượng thần lôi lực lượng, phảng phất những cái kia đánh xuống tới thần lôi đều hứng chịu tới điện xoa triệu hoán. Hết thảy hướng Hình Yến cùng tử thần ma oanh tạc quá khứ. Ghê tởm, tiểu tử này làm sao có thể dẫn động đáng sợ như vậy thần lôi? Hắn là lôi thần chi tử sao? Hình Yến hoảng hốt, hắn nhìn thấy đáng sợ như vậy thần lôi đồng thời vọt tới. Thân hình nhanh chóng nhanh lùi lại, tuyệt không hy vọng bị những này điện xoa chi lực gây thương tích đến. Tại hắn lui thời điểm, tử thần ma cũng lui, hắn căn bản không dám lấy chính mình mạng nhỏ cho đùa. Trước người hắn xuất hiện một mặt ma thuẫn, một bên ngăn cản thần lôi oanh tập, một bên lùi gấp. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn làm sao lui, thần lôi vẫn như cũ truy kích mà đi. Dương Vũ điện xoa công kích cũng là không chút lưu tình hướng về bọn hắn. Tử thần ma ma thuẫn chỉ là ngăn cản một hồi, ma thuẫn liền bị đánh rách ra, toàn bộ cánh tay cũng là trong nháy mắt nổ tung, đau đến hắn cuồng khiếu. Hắn phản ứng rất nhanh, một thân ma khí phun trào, từng tầng ma giáp ra thân, tạo thành cực kỳ cường hoành phòng ngự, đem thần lôi chi lực cưỡng ép cản lại. Nhưng là Dương Vũ đã lấn đến gần bên cạnh hắn, điện xoa đối đầu của hắn giận đập tới. Còn muốn giết ta? Tử thần ma nổi giận, hắn đường đường trung cấp thông thiên chiến lực, bị một nho nhỏ thánh nhân khiêu khích, thật sự là nén giận cực kỳ. Hắn ma binh nằm ngang ở đỉnh đầu, ngăn cản Dương Vũ công kích, trước phòng bị đến lại tiến hành phản kích. Tại những này thần lôi bên trong quá bị động, nếu không, hắn vừa đối mặt ở giữa liền có thể đem Dương Vũ diệt đi. Tử thần ma coi là có thể ngăn trở Dương Vũ công kích. Khi hắn ma binh cùng điện xoa tiếp xúc về sau, ma binh ứng thanh mà đứt, điện xoa trong nháy mắt không có vào đỉnh đầu hắn phía trên, đem hắn đầu nện đến băng liệt ra. Không, cút ngay cho ta. Tử thần ma tại đầu bắn nổ thời điểm, giống lớn một tiếng, tất cả lực lượng bộc phát, đối Dương Vũ hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này dốc hết hắn toàn lực, đánh nát thần lôi, cũng đánh nát Dương Vũ điện xoa từ trường. Trên người Dương Vũ lưu lại một con đáng sợ quyền ấn. Dương Vũ thân hình lui nhanh thời điểm, hắn vẫn cắn răng nói, chết. Thần binh điện xoa rời khỏi tay, tiếp tục đánh nổ tử thần ma đầu. Cũng tại lúc này, đợt thứ hai thần lôi chi lực hạ xuống hoàn tất. Còn sống thông thiên cường giả chỉ có Hình Yến, Lý Phi Hồng, Lữ Nghênh Nghênh cùng khác hai tên đến từ Diêm Vương Điện cùng tử thần ma sinh linh. Bọn hắn còn sống, nhưng lại vô cùng chật vật. Trên thân tất cả đều là tổn thương, bị oanh tạc không nhẹ. Bọn hắn vừa vặn nhìn thấy bị Dương Vũ giết tôn này tử thần ma. Toàn thân đều dùng mình một cái. Ở loại tình huống này phía dưới, Dương Vũ đã có được đồ sát bọn hắn thực lực, nếu là lại đến một đợt,